Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 635, lên đường. Bữa nay, hoặc là nói, lần đêm vào buổi tối, Surama thành tây ngoài cửa, Angma đứng đối diện tới đưa tiễn Elizande, Talisa, Vanthoa, Oculis các người. Thứ hai sóng sắp chạy tới tiền tuyến ám dạ tinh linh đại quân đã đúng chứa chờ phân phó. Trong đó có 10.000 tên mang theo hàng loạt quân bị quân nhu quân dụng đông tuyến quân tránh quy. 5.000 tên từ Surama địa khu tạm thời xuất chinh mộ tân binh. Cùng với 3.000 tên lấy tinh nhãn cầm đầu quý tộc tư nhân lực lượng võ trang. Ilun tỉ muội sẽ hơn 10 tên nữ tế ti. Cùng với Geralt ảnh ca xuất lĩnh Surama thành vệ đội. Vậy ở trong đó, bọ ngựa yêu chọn ở nơi này thời gian điểm cùng chung tây tiến. Ngược lại không phải là vì chiếu cố phổ biến thói quen ở giữa đêm hoạt động ám dạ tinh linh. Chỉ là vừa đủ hoàn thành vật liệu tiếp tế mà thôi. Kéo Văn Khải tư lãnh chúa xuất lĩnh bộ đội tiên phong. Đã hoàn toàn củng cố e đo miệng. Đem ác ma vững vàng ngăn trở ở giếng nước vĩnh hằng địa khu trong khoảng. Từ Surama thành đi thông Edo miệng tuyến đường một phiến đường bằng phẳng. Cũng không tồn tại nguy hiểm. Tốc độ hành quân vượt xa người bình thường hình chủng tộc bọ ngựa yêu tinh duệ quân đội. Không cần buông tha mình ưu thế. Nếu không phải là và ám dạ tinh linh kết bạn mà đi. Ta thật rất muốn đi. Elizande lưu luyến không thôi nói, ở những thứ khác học nghề trước mặt, nàng tóm lại muốn thu trước điểm. Angma trấn an nói, sứ mạng của ngươi không ở chỗ chiến tranh, mà là thủ hộ, sớm nắm giữ Amanthun mắt mới là đường tránh. Quên ta và ngươi đã nói những chuyện kia sao? Elizande vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, Angma từng đối với hắn nói qua. Giếng nước vĩnh hằng ắt sẽ than xúc tự bảo, đưa tới đem đại lục tê liệt trời long đất lỡ, mà như vậy hạo kiếp bên trong bảo vệ Surama thành không chịu hủy diệt phương pháp duy nhất. Chính là ở chỗ Amanthun mắt, thậm chí ở trời long đất lỡ phát sinh sau 10.000 năm bên trong. Do Amanthun mắt sáng tạo ám dạ giếng, đem trở thành trung thoái hóa là Naibon Surama ám dạ tinh linh lớn nhất cậy vào. Nếu không phải có ám dạ giếng tồn tại, trật tự xã hội đã sớm lộn xộn. Nguyên nhân ở chỗ ma ghiền. Vừa nhắc tới cái từ hối này, mọi người tổng sẽ nghĩ tới mất đi Sanuel cao đẳng tinh linh. Bởi vì cái này hai từ ngữ là liên kết ở chung với nhau. Nào ngờ ở trên cao cổ cuộc chiến phát sinh sau ám dạ tinh linh xã hội. Từng gặp phải ma ghiền vấn đề giống vậy có thể chết người. Hắn nghiêm trọng trình độ thậm chí còn muốn vượt qua cao đẳng tinh linh. Giếng nước vĩnh hằng là cùng ám dạ tinh linh làm bạn liền 6.000 năm ma lực nguồn. Bọn họ sức khỏe, trường thọ, thậm chí còn sinh mạng cũng dựa vào nơi này. Bỗng nhiên mất đi cái này một chi trụ mang tới vấn đề vô cùng có thể chết người. Bởi vì mọi người thường thường bởi vì chủ yếu ám dạ tinh linh hài lòng biểu hiện mà khinh thường. Hết thảy các thứ này. Nhưng trên thực tế, trốn đi núi Hy Gian tránh qua trời long đất lỡ tai ương chủ yếu ám dạ tinh linh. Sở dĩ ở cực lớn trong trình độ khỏi bị ma ghiền chi hại. Hoàn toàn ở tại ba cái phương diện. Đầu tiên, cũng là căn bản nhất vấn đề sau cuộc chiến Illidan ở núi Hy Gian. Dùng ba bình giếng nước vĩnh hằng nước giếng sáng lập mới giếng nước vĩnh hằng. Hắn năng lượng xa không từ một bình nước giếng sáng tạo Sanuel có thể mong đợi đạt tới. Mặc dù ở phía trên trồng Nodroso cũng chính là mẹ kế thân cây Jani ngươi sau thứ hai cây thế. Giới chi thụ ngăn cách trong giếng ma lực, nhưng trong thực tế. Bởi vì cái này cây thế giới chi thụ bị ba vị Long Vương chúc phúc. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ là đổi một loại phương thức phát huy trong giếng ma lực tác dụng mà thôi. Trong giếng ma lực, chúc phúc đồng thời nhân tố, để cho sinh sống ở nơi này ám dạ tinh linh như cũ được hưởng đã từng là sức khỏe. cùng lâu dài sinh mạng. Ở căn bản phương diện, bọn họ cũng không lãnh hội qua hoàn toàn mất đi ngoại giới, năng lượng nguyên, thống khổ. Chỉ là trải qua một cái thích ứng quá trình mà thôi. Thứ nhì, chủ yếu ốm dạ tinh linh phổ biến cho rằng là áo thuật ma pháp đưa tới ác ma xâm lược cuối cùng đưa đến thế giới suýt nữa hủy diệt. Đây là một loại bởi vì không được rõ quân đoàn ly dần diệt thế động cơ mà sinh ra. Có thể nói bởi vì nghẹn phế thực thành kiến. Bất quá điều này cũng không có thể được gọi chi là sai lầm. Bởi vì lúc đó mọi người cũng không biết liên quan tới Titan đạt tới Sazira bí mật. Thám thía cảm nhận được hạo kiếp mang tới đau đớn. Rút kinh nghiệm xương máu. Tìm kiếm thay đổi. Cái này dễ hiểu. Từ sau đi về trước xem. Chỉ có thể nói là thời đại mậu ngộ thôi. Không thể không nói, trừ để cho bản có cơ hội ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong đem áo thuật ma pháp lại sáng tạo cái. Mới cao chủ yếu ám dạ tinh linh tự đoạn một cánh tay. Mất đi một lớn cậy vào trở ra. May mắn chính là, loại này thành kiến cũng không có mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Lần nữa, ở đó nhóm may mắn còn sống sót theo một cùng trở lại núi Hy Gian gia viên bán thần chỉ dẫn đạt tới. Dưới sự dạy dỗ, theo Druid giáo lý truyền bá, chủ yếu ấm dạ tinh linh vậy tìm được đủ để chịu đựng qua cửa ải khó tâm lý chủ. Tự nhiên giáo lý vốn là Azeroth so với là thân thiện. So với có thể vuốt lên vết thương giáo lý. Hơn nữa so với những thứ khác, may mắn còn sống sót ám dạ tinh linh. Bọn họ gặp phải cửa ải khó vốn cũng không coi là khó khăn. Nhìn lại còn lại may mắn còn sống sót ám dạ tinh linh. Bất kể là ai sấm tha lơ tầng trên tinh linh quý tộc, vẫn là Surama thành ám dạ tinh linh, liền không tốt như vậy chờ. Bọn họ cách núi Hy Gian quá xa. Hưởng thụ thế giới thụ Nordrosso che chở. Cái trước không biết làm sao hấp thu một đầu mạnh đại ác ma tà năng lấy chậm tách ra ma ghiền. Không khác nào chậm chạp chết hành vi. Chung gây thành liền một tràng đại họa. Người sau không thể không lệ thuộc vào Amanthun sáng tạo ám dạ giếng. Chung thoái hóa là nửa bước khó xa ma lực nguyên Naibon. Có lẽ có người biết nói. Nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương cùng Đại Ma Đạo Sư Elizande, đều là thượng cổ xã hội hàng đầu nhân vật kiệt xuất. Vì sao sẽ ngắn như vậy coi, cho tới làm ra loại này như vậy ngu xuẩn hành vi. Trên thực tế, nếu không phải như vậy, cái này hai thành phố trật tự xã hội đã sớm lộn xộn. Ma ghiền nguy hại, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ. Mang đến hậu quả có thể xa so trước hai loại vấn đề đáng sợ hơn. Liên quan đến thời gian tuyến vấn đề, Angma không cách nào thay đổi quá nhiều. Nhưng Surama thành loại này ở chỗ này sau 10.000 trong năm một mực thuộc về khép kín trạng thái. Cơ hồ cùng thời gian tuyến hoàn toàn cắt cách, sẽ không ảnh hưởng đến lịch sử biến thiên địa điểm, nhưng là lịch sử đổi lượng cao nhất thu lấy địa điểm. Biết được sắp đến hạo kiếp sau đó, Tổng lãm Surama thành sự vụ Elizande đã bắt đầu bắt tay thu thập đông bộ lớn bình nguyên dân tị nạn. Thật ra thì cái này cũng không cần cố ý tạo nên, bởi vì chiến tranh phát sinh sau đó, những cái kia cuộc sống ở không theo không có bằng chứng chòm xóm. Tụ cư điểm bên trong bình dân sớm liền bắt đầu có ý thức hướng Surama thành loại này phòng bị tốt đẹp thành phố trọng yếu rời tị nạn. Trừ cái này ra, nếu như có thời gian, Angma còn muốn dùng phương pháp giống nhau giải cứu ai sấm tha lơ bên trong tầng trên tinh linh. Cũng tỉ như là bọn họ mang đi một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng, để cho bọn họ không cần tái chỉnh ngày hấp thu y mạc tháp ngươi trên mình nguy hiểm tà năng năng lượng. Dĩ nhiên, bởi vì trước đây cũng không quen nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương, lại quá bận rộn cùng đặc biệt là Jesaren chiến sự duyên cớ, chuyện này vẫn chưa thể thành được. Các ngươi vậy phải học tập thật giỏi ta lưu lại kiến thức. Ang nhìn chung quanh một vòng, đem các học đồ diễn cảm thu hết vào mắt. Hắn không chỉ có tổng kết quy nạp đời sau ma pháp kiến thức, còn từ Odamon mang tới một ít phỏng theo Norgenon vòng tròn chế tạo. Ghi lại có rất nhiều truyền thừa từ vạn thần điện Titan cao thâm áo thuật ma pháp kiến thức tồn trữ. Trang bị, nếu như vận dụng được làm, này hai người đủ để cho Surama thành Nibon. Ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong phát triển ra dòm ngó ngôi báu Azeroth áo pháp văn minh. Các học đồ cũng gật đầu một cái. Thực thì mỗi người lòng vừa nghĩ, đoạn này thời gian tới nay, bọn họ đối với tiên tri cảm tưởng cũng sinh ra cực lớn biến hóa, nhất là mới bắt đầu hiểu lầm liền ang ma ý đồ, rồi sau đó lại trải qua trong đời một thống khổ lớn Talisa. Thần thần bí bí tới, lại thần thần bí bí đi, vị này miệng đầy vận mệnh tương lai, tiện nghi đạo sư. Tựa hồ thật chỉ muốn để cho bọn họ đổi được càng xuất sắc hơn. Sớm nhất bọn họ không để ý tới rõ ràng ang ma cái gọi là các ngươi sắp gánh vác dẫn Surama thành nhân dân đi về phía tương lai trách nhiệm nặng nề, giải thích. Nhưng theo gần đây bộc lộ tài năng, ở vô cùng trong thời gian ngắn là được là Surama thành mỗi cái lãnh vực không thể thiếu nhân vật trọng yếu, bọn họ dần dần rõ ràng. Hoặc là nói, có thể loáng thoáng tiên đoán được mình tương lai. Đối với những học đồ này mà nói, chiến tranh, mình tương lai, theo tiên tri, tiên đoán, từng cái ứng nghiệm, hoặc là sắp ứng nghiệm, bọn họ đã bắt đầu hiểu. Tại sao Angma không đem mình, tiên đoán, định nghĩa là giả không mờ mịt tiên đoán pháp thuật, mà là nào đó thông qua xem xét thời gian sợi năng lực lấy được kết luận. Được. Vậy ta đi, không nên để cho ta thất vọng. Angma nhẹ giọng nói đừng. Cuối cùng nhìn một cái các học đồ, cùng với chú lưu liền hết mấy tháng. Ở sáng trong trăng sáng chói lọi bên trong lấp lánh rực rỡ Surama thành. Cưỡi dạ nhận báo, giật dây cương một cái. Quay người chạy về phía chợ ở ngoại thành phía tây trên đường mòn Salatat đạt tới Maiep các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/noitien/soa/ thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.